Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402, chương 1402, cặn bã. Một, rồi nói sau. Khương Hào có chút nhức đầu nói ra, nói không chừng có thể giấu giếm được đi. Hai người trở lại bên cạnh bàn ăn, chỉ gặp Lưu Hân cùng Nam Vinh Hạo hai người trò chuyện chính vui mừng. Bởi vì lo lắng lộ ra chân ngựa, Nam Vinh Hạo cùng Triệu Chính Hùng cơ bản rất ít mở miệng. Đều đang nghe Lưu Hân giải thích trường học bên trong phát sinh chuyện lý thú. Nghe Lưu Hân giải thích, Lăng Trần bọn người cuối cùng minh bạch Khương Hào vì sao lại lo lắng. Bởi vì thân là lão sư duyên cớ, tăng thêm dạy lại là sơ trung học sinh. Cái tuổi này học sinh bình thường đều tương đối dễ dàng học cái xấu. Ở Lưu Hân mang lớp học kia bên trong, có không ít học sinh nam bị bên ngoài xã hội thanh niên chiêu đi làm tiểu đệ. Hút thuốc đánh nhau, suốt ngày trốn học, không chỉ có để cha mẹ lo lắng, càng làm cho lão sư lo lắng không thôi. Lưu Hân muốn dạy hóa những cái kia học sinh, để bọn hắn cải tà quy chính, thuyết phục bọn hắn xa cách trường học bên ngoài xã hội thanh niên. Thế nhưng là, những cái kia học sinh không những không nghe, ngược lại ngay trước Lưu Hân mặt đem nàng mắng to một trận. Nói nàng xen vào việc của người khác, vì chuyện này. Hiệu trưởng đem mấy cái kia học sinh lần lượt phê bình một trận. Những cái kia học sinh trong lòng khó chịu, cảm thấy đều là Lưu Hân sai. Vì thế, liên tục một tuần lễ thỉnh thoảng có ra ngoài trường xã hội thanh niên vượt qua trường học tường vây, chạy đến giáo sư túc xá, đi tìm Lưu Hân phiền phức. Hoặc là hôm nay pha lê bị nện, hoặc là sáng mai phòng cửa bị vẽ xấu. Thậm chí còn có người đêm hôm khuya khoát chạy tới gõ nàng cửa. Ngôn ngữ đùa giỡn, cái kia một tuần lễ tao ngộ đối với Lưu Hân tới nói quả thực là một loại tra tấn. Nàng là Tân Hải Thị người, ở Đông Hải Thị nâng ánh mắt không quen, ăn khổ cực cũng không có chỗ kể ra, chỉ có thể một người chịu đựng. Chính là lúc kia, Lưu Hân ở một lần vô tình hạ quen biết Khương Hào. Đối mặt Khương Hào truy cầu, Lưu Hân rất nhanh liền luân hãm. Ngoại trừ Khương Hào chân thành, Lưu Hân cũng hy vọng tìm một cái có thể dựa vào người. Nghe xong Lưu Hy giải thích về sau, Lăng Trần bọn người nhìn nhau. Khó trách Khương Hào đối với thân phận của mình sách cũng không dám sách. Nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ. Nghĩ đến cũng là, Lưu Hân đối với những tên côn đồ các ké kia thống hận vô cùng. Nếu là biết rõ Khương Hào là đám kia tiểu lưu manh lão đại, chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Việc này đích thật là phiền phức. Cho nên ta thường thường cùng Khương Hào nói, để hắn mở ra cái khác quán bar. Quán bar loại địa phương kia chướng khí mù mịt, đều là chút không học giỏi xã hội thanh niên. Ta thật lo lắng hắn ngày nào xảy ra chuyện. Lưu Hân một mặt lo lắng nói ra. Lăng Trần, các ngươi đều là Khương Hào hảo huynh đệ, cùng một chỗ khuyên hắn một chút, để hắn thay cái sinh ý làm. Lăng Trần qua loa cười nói, không có vấn đề, chúng ta nhất định giúp ngươi khuyên hắn. Không bao lâu, Nam Vinh Hạo điểm 9 đạo đồ ăn lần lượt dâng đủ. Không thể không nói, đặc cấp đầu bếp đúng vậy, đặc cấp đầu bếp. Mỗi đạo đồ ăn không chỉ có tạo hình đặc biệt, hơn nữa sắc hương vị đều đủ. Khương Hào, đây chính là ta đặc biệt cho các ngươi điểm. Nam Vinh Hạo cười nói. Quản lý, gọi các ngươi đầu bếp đi ra, hỗ trợ giới thiệu một chút tên món ăn. Nhà ăn quản lý vội vàng ứng nói. Được rồi, rất nhanh, nhà ăn đầu bếp liền đi tới trước bàn ăn, thay đám người giới thiệu tên món ăn. Nghe một đạo đạo tràn đầy chúc phúc tên món ăn, Lưu Hân trên mặt hiện đầy nụ cười. Cảm ơn các ngươi, khách khí cái gì. Hẳn là, chờ các ngươi kết hôn thời điểm, ta lại cho các ngươi đưa một món lễ lớn. Lúc này, một cái không quá dành ý âm thanh truyền tới. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mặc tây phục thanh niên hướng phía bên này đi tới. Cái kia thanh niên tướng mạo thường thường, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn thân cao không có thân cao, muốn chọc giận chất không có khí chất. Duy nhất dễ thấy đúng vậy trên người bài danh y phục. Nhìn thấy cái kia thanh niên xuất hiện, Lưu Hân sắc mặt không khỏi biến đổi. mắt bên trong lộ ra một chút bất an. Lưu Hân, thật sự là xảo a, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Thanh niên tự mình đi đến trước bàn ăn, nhìn lấy đầy bàn thức ăn, cười nói, thịnh soạn như vậy, các ngươi đây là đang liên hoan sao? Lưu Hân không lạnh không nhạt nói ra, Dương Bình, ta đang cùng bằng hữu ăn cơm. Bằng hữu, gọi Dương Bình. Thanh niên quét mắt trên bàn ăn đám người, giống như cười mà không phải cười nói, ngoại trừ ngươi tất cả đều là nam, đây đều là bằng hữu gì? Chẳng lẽ lại là bạn trai? Một chiến bốn, ngươi chịu nổi sao? Dương Bình cười đến rất bỉ ổi. Nàng là bạn gái của ta, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Khương Hào bỗng nhiên đứng người lên, lạnh lùng quát nói. Nghe nói như thế, Dương Bình nhìn từ trên xuống dưới Khương Hào, khóe miệng nâng lên một tia nụ cười khinh thường. Nguyên lai ngươi đúng vậy bạn trai của hắn. Nói thật, ta thật nhìn không ra ngươi có chỗ nào đặc biệt. Lưu Hân, không phải ta nói ngươi, ngươi đừng đều tốt, đúng vậy nhãn quang kém một chút, thế mà tuyển hắn không chọn ta. Ngươi nếu là theo ta, không chỉ có công tác thuận thuận lợi lợi, mỗi ngày còn có thể ăn ngon uống say. Cảm ơn, nhưng ta không có thèm. Được, đã dạng này, cái kia ngươi cho ta không nói gì. Bất quá, ngươi ngày nào nếu là hối hận, có thể tùy thời tới tìm ta. Dù sao ngươi có điện thoại của ta, cũng biết rõ ta ở đâu. Nói xong, Dương Bình tự mình đi ra. Cái này khốn nạn, chấm ngoặc kép, nhìn lấy rời đi Dương Bình. Khương Hào cắn răng, trầm giọng nói, ta nhất định phải đánh cho hắn một trận. Nói, hắn liền muốn xông lên đi làm đỡ. Lưu Hân thấy thế, liền vội vàng kéo Khương Hào cánh tay, đong đưa đầu nói, chớ đi, người đấu không lại hắn. Khương Hào một mặt khó chịu nói, ngươi làm sao biết rõ ta đấu không lại hắn? Hắn là trường học của chúng ta, trường học chủ tịch con trai, trong trường học treo một cái chức quan nhàn tàn, hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc hắn. Rất nhiều nữ lão sư đều ăn qua hắn thua thiệt, bởi vì hắn trong nhà rất có bối cảnh. Tất cả mọi người sợ hắn, hoặc là nén giận, hoặc là từ chức rời đi. Đoạn thời gian trước, hắn nửa đêm chạy vào một cái nữ lão sư túc xá. Về sau, cái kia nữ lão sư chạy đến hiệu trưởng vậy đi cáo trạng. Kết quả Dương Bình chẳng những không có việc gì, trường học còn đem nàng sa thải. Vì việc này, nàng trong cơn tức giận đem trường học kiện ra tòa. Nhưng Dương Bình cùng hắn người đứng phía sau một chút việc đều không có, ngược lại trách cứ nàng hành vi không bị kiềm chế. Sau cùng ngay cả giáo sư giấy chứng nhận tư cách đều bị tước đoạt. Nói đến đây, Lưu Hân khẽ thở dài một tiếng, nói, hiện ở xã hội này chính là như vậy. Pháp luật đều là vì có tiền có thế người phục vụ. Khương Hào cau mày đầu nói, hắn không có đối với ngươi như vậy a. Hắn có lúc trời tối chạy tới gõ ta cửa, ta không cho mở, không nghĩ tới hắn lại có phòng ta chìa khóa. May mắn ta đem phòng cửa từ bên trong khóa cứng, lúc này mới không có để hắn tiến đến. Lúc ấy ta giật nảy mình, không biết rõ hắn chìa khóa là từ đâu tới. Ngày thứ hai ta lập tức tìm thợ khóa, giúp ta đem khóa cửa đổi. Trong khoảng thời gian này hắn một mực cho ta gửi tin tức, gọi điện thoại, nhưng ta đều không để ý. Nghe nói hắn qua một thời gian ngắn muốn xuất ngoại, chờ hắn vừa đi, chúng ta liền tốt qua. Cho nên hiện tại không cần thiết trêu chọc hắn. Lăng Trần lắc lắc đầu nói, trường học là bồi dưỡng đống lương địa phương, lại có người cặn bã như vậy. Trường học các ngươi trường học chủ tịch chẳng những mặc kệ, ngược lại trợ trụ vi ngược. Xem ra hắn cũng không phải vật gì tốt. Lưu Hân, muốn ta nói, ngươi vẫn là từ chức đi, chuyển sang nơi khác công tác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.